Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1229. Thanos làm gì đi? Mạn cao qua này một loại nhân sinh vật là Asgard, toàn bộ vị diện tử địch. Cái này sinh vật từ vô số chết trận giả oán niệm tạo thành. Nó bất lão bất tử, chỉ biết phá hư cùng giết chóc. Hơn nữa, đối Asgard thần linh có cực đại thương tổn hiệu quả, thứ này đánh người thường thương tổn. Nếu là 100 nói, đánh Asgard thần linh chính là 1 vạn, nguyên bản là Odin tử địch. Mạn cao qua đã từng đem Odin đánh đến đầy đầu bao, theo lý thuyết lúc sau sẽ là Thor tử địch. Hiện tại hết thảy đều bị thay đổi. Nó biến thành nữ lôi thần túc địch. Chỉ có đánh bại nó, Jane Foster mới tính hoàn toàn hoàn thành lần này từ người đến thần lột xác. Mới tính hoàn toàn bị Asgard thần hệ sở tiếp thu, nàng hiện tại còn không tính Asgard thần linh. Cho nên mạn cao qua đặc thù công kích đối nàng không có hiệu quả. Mà đây là duy nhất cơ hội, Jane Foster hiện tại chỉ có thể chiến. Chỉ có thể đơn thương độc mã đi chiến đấu. Bởi vì đây là nàng số mệnh chi chiến, Thor muốn đi hỗ trợ. Nhưng Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại ngươi không tư cách tham dự trận chiến đấu này. Có chút chiến đấu chúng ta có thể vây quanh đi lên. Có chút tắc không được. Hiện tại nữ lôi thần đối mạn cao qua trận chiến đấu này chỉ có thể từ nàng chính mình giải quyết. Trận chiến đấu này hóa giải chính là Asgard oán niệm. Người ngoài trộn lẫn đi vào tính sao lại thế này a? Daisy vỗ vỗ tay chuẩn bị về nhà. Nguyên bản Jane Foster cái kia giàn hoa lôi thần đều đem mạn cao qua đánh bại. Hiện tại không đạo lý càng nhược đi. Nếu thật sự không địch lại, nàng cũng không có biện pháp, làm Hela giải quyết đi. Daisy tưởng nói điểm cái gì, nhưng phát hiện Doctor Strange nhìn nóc nhà cái kia đại động sắc mặt run rẩy. Thực sáng suốt mà đem lời nói thu trở về, cái này động nhìn liền quen mắt. Năm đó Thor ở nàng biệt thự dơ lên cao lôi thần chi trùy cũng là cái này tình cảnh. Lúc ấy tức giận đến nàng vài thiên cũng chưa ăn xong cơm, Doctor Strange tình huống nơi này so nàng. Năm đó biệt thự còn nghiêm trọng, hiện tại đã không phải sửa nhà vấn đề, mà là New York Thánh Điện ma pháp phòng hộ bị đánh vỡ. Yêu cầu một lần nữa bố trí pháp trận, đây chính là cái đại công trình, nàng chuẩn bị lui lại. Chạy nhanh đi. Có cái gì bồi thường vấn đề tìm Falcon, tìm hắn lão đại ca Captain America đi. Daisy chuẩn bị về nhà nhìn xem SHILD các nơi căn cứ có hay không bị thủy tai ảnh hưởng. Nhìn xem chính mình trang viên có hay không gặp tai họa, chúng ta cũng ai về nhà nấy đi. Gì, Tony, người chừng nào thì tới? Quay đầu lại thời điểm vừa lúc thấy Stark. Nàng không rõ cẩu nhà giàu chạy đến New York Thánh Điện tới làm gì, Stark đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Daisy chỉ vào bên ngoài, ý bảo chúng ta đi ra ngoài bàn lại, trời mưa cũng không có việc gì. Về điểm này nước mưa chỉ là việc nhỏ, mọi người đều không cảm thấy lưu lại nơi này bồi Doctor Strange là cái ý kiến hay. Thor xoay người trở về trồng cây, Falcon cùng Captain America cũng muốn đi ra ngoài hỗ trợ cứu tế. Hai người vội không ngừng mà liền chạy, mây đen tan đi. Mưa to cuối cùng ngừng lại, nhưng nước mưa một chốc một lát thối lui không đi xuống. Rất nhiều chỗ giọt nước cũng chưa qua cẳng chân, Stark Audi hiện tại hoàn toàn ngâm mình ở trong nước, nhìn Falcon võ trang diều lượn một bước lên trời, nhìn Captain America thang thủy tiến đến cứu người. Daisy cùng Stark đứng ở New York Thánh Điện trước cửa bậc thang chỗ nói chuyện, người biết Thanos. Sao? Stark trực tiếp hỏi, Daisy cười. Này không vô nghĩa sao? Nhiều mới mẻ một sự kiện a. Thanos ta thục a. Kỳ quái nhưng thật ra ngươi. Một cái đại môn không ra nhị môn không mại người địa cầu là như thế nào biết Thanos? Nàng lập tức gật đầu. Tỏ vẻ chính mình biết, ngạnh xin tả quyết kỳ kỳ tiểu thuyết võng, v kép tương đương v kép, ta có tin tức nói Thanos tính. Tình đại biến, hiện tại đi vũ trụ chỗ sâu trong tìm kiếm cái gì thần khí. Stark đem Nebula nói cho hắn tin tức, gần như hoàn chỉnh thuật lại một lần, trừ bỏ chưa nói Nebula tên. dùng một cái gọi là tiểu đạo tin tức tới đại chỉ. Còn lại đều nói, hắn đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Vũ trụ quá lớn, mà hắn ở vũ trụ cái gì căn cơ đều không có. Gia Thái Dương hệ liền hai mắt một bôi đen, tưởng tự mình cố gắng cũng không biết tìm ai. Tin tức này nắm ở trong tay không dùng được. Hơn nữa, hắn đối ngoại tinh người cũng không một phân tiền hảo cảm. Chủ yếu nhằm vào cũng dự phòng chính là Thanos khả năng phát động âm mưu. Đến nỗi ở cái này trong quá trình chết nhiều ít ngoại tinh nhân. Nói thật, hắn căn bản không thèm để ý tổng hợp ở bên nhau. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn cảm thấy tin tức này càng sớm nói cho Daisy càng có lợi. Daisy nho nhỏ giật mình một phen, nàng thật không nghĩ tới là Thanos vấn đề, Thanos sẽ ra vấn đề sao? Thanos quá dễ dàng ra vấn đề. Đại biểu ca cầm độc nhãn dị hình tinh hoa làm đôi mắt. Lại dùng hắc ám lốc xoáy dung hợp song song vũ trụ cùng vị thể. Hắn nha ra vấn đề mới bình thường. Không ra vấn đề mới kỳ quái đâu. Daisy thành thành thật thật thăng cấp. Một bước một cái dấu chân. Ngay cả như vậy, mỗi đi một bước nàng đều như đi trên băng mỏng. Lăn qua lộn lại cân nhắc nửa ngày. Nhưng đại biểu ca đâu? Kia thăng cấp tiến trình quả thực là hát vang tiến mạnh. Như thế nào tìm đường chết như thế nào tới? Một đường bôn phát rồi liền đi. Này không ra sự mới là lạ đâu, nàng vội vàng liên lạc Proxima Midnight. Làm nữ tướng quân đi tìm hiểu Thanos hành tung, tên kia điên điên khùng khùng. Ta cũng nói không hảo là chuyện gì. Trước bảo chỉ có hạn độ chú ý đi. Nàng cùng Stark nói một câu. Mặc kệ Thanos làm chuyện gì, cũng phải nhường nàng nghỉ ngơi hai ngày a. Việc này vốn dĩ liền ly địa cầu rất xa. Cái gì manh mối đều không có. Daisy nào biết Thanos làm gì đi à, Thanos tầm mắt cùng thủ đoạn xa xa cao hơn tự thân chiến lực. Hắn nếu là không thành thật, muốn tìm cái địa phương giấu đi, hoặc là làm điểm cái gì chuyện xấu. Người ngoài thật không nhiều ít biện pháp đem hắn giết rớt nhất lao vĩnh giật. Bất luận kẻ nào đều biết điểm này, nhưng gia hỏa này chính là giết không chết. Hơn nữa tặc giảo hoạt. Rất nhiều thủ đoạn đối hắn liền vô dụng, Daisy đã cân nhắc lần này sự kiện sau tìm cái ngục giam đem. Thanos nhốt lại, quan hắn cái địa lão thiên hoang. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Proxima Midnight bên kia truyền quay lại tới nội tuyến tin tức Stark. Đối việc này thái độ cũng không tính nhiều tích cực. Còn dù sao manh mối chính mình nói, ngoại tinh nhân có chết hay không cùng hắn không có gì quan hệ. Nếu yêu cầu ta hỗ trợ, người biết ở nơi nào có thể tìm được ta, nói xong hắn liền trang bị chiến giáp. Bay về phía một khác sườn hỗ trợ cứu tế đi, Daisy một mình ngồi ở New York Thánh Điện trước cửa bậc. Thang tự hỏi, nhìn người qua đường chậm rãi đi ra ra môn. Nhìn cảnh sát một lần nữa đi lên đường phố duy trì trật tự. Nhìn Spider-Man ở cao ốc building gian nhảy tới nhảy lui mà vội trăng. Nàng xoa xoa chính mình cổ. Chính mình sốt ruột sao? Kỳ thật nàng thực thản nhiên. Marvel thế giới ra điểm sự quá bình thường. Không ra sự mới kỳ quái đâu, chẳng sợ Daisy giơ tay là có thể giải quyết New York thị giọt nước vấn. Đề, nhưng nàng vẫn là không ra tay. Cái này công tác không nên nàng tới làm. Nàng bảo hộ địa cầu. Khá vậy không phải bảo mẫu, lúc trước New York đại chiến đã chết bao nhiêu người. Ensign One vẫn luôn ngồi xem ngoại tinh nhân xâm lấn. Chỉ phụ trách chính mình địa bàn. Đây là cái thực tốt tấm gương. Daisy cảm thấy chính mình hẳn là học tập. Lại nói New York thị dân từ trước đến nay thực mãnh. Không có nàng cứu trợ cũng có thể quá rất khá. Nàng lão nhân ra khắp nơi nhìn xem. Phát hiện không có gì yêu cầu chính mình xử lý đại sự. Xoay người liền về nhà ngủ đi. Hết chương.